Chương 678, ảo thuật uy lực. Các ngươi chờ cái gì đâu, mang theo trêu đùa mùi vị thoại ngữ từ phía sau lưng truyền đến, lạnh như băng sát khí trong nháy mắt bao phủ hai người, nữ nỉ dạ một cái giật mình, trong nháy mắt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nam nỉ dạ vừa quay đầu lại, quá sợ hãi, trước phút chốc còn trên không trung ngủ trí hạ sải tạ, đã xuất hiện tại phía sau bọn họ, hai tay hoàn ngực, đang đùa giỡn du nhìn bọn họ. Tốc độ thật nhanh cái này, điều này sao có thể, nữ nỉ dạ nói lắp bắp. Hành tốc độ nhanh thì thế nào, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nam nỉ dạ hét lớn một tiếng, cắn bể ngón tay, một trường xếp hạng mặt đất. Thình thịch thổ thạch nổ tung, một con khổng lồ song đầu xà từ dưới lòng đất chui ra ngoài, vọt thẳng hướng ủ trì hạ sải tạ. Tiến lên gian, song đầu xà miệng phun thân rắn, một biến hóa hai, hai biến hóa bốn, trong trước mắt, phía trước rầm rạp, tất cả đều là màu đen hấp xà. Đối mặt vô cùng vô tận bầy rắn, Uchiha Saita biểu tình ung dung, ngay cả một ngón tay đều không di chuyển, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hai cái nì dạ thấy thế cười lạnh liên tục. Hiu hiu độc xà tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đóng đầy Uchiha Saita toàn thân, đem Uchiha Saita gắt gao vây ở tại chỗ. Uchiha Saita, chúng ta cũng không phải là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện khinh địch tồn tại, ngươi bây giờ đã bị ta ràng buộc, chuẩn bị nói gì ngôn a. Nam nì dạ cười lạnh nói. Nữ nỉ giả con mắt sáng lên nhìn đủ trí hạ sải tạ, cơ trong tay roi ra nói, không ngờ tới dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, nếu như có thể ngoan ngoãn làm ta sủng vật nói ta ngược lại là có thể suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Uchiha sải tạ nghe vậy mỉm cười, nhìn phía nữ nỉ giả nói rằng, nếu như thân ngươi tài có thể cho dù tốt như vậy ném một cái ném, có thể lại xinh đẹp như vậy ném một cái ném, ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Nữ nỉ giả nhất thời biến sắc. Đùng một tiếng quăng một cái roi ra, hung hắn nói, cũng dám nói lao nương vóc người không tốt dáng dấp không đủ xinh đẹp muốn chết xem ta coi ngươi là thức ăn ra súc. Tiếng nói vừa dứt, bịch một tiếng, mặt đất chui ra cả người phi khôi giáp cự khuyển, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn về phía Uchiha Saita. Châm đạo Uchiha Saita đột nhiên nói, làm sao vậy, muốn theo ta thỏa hiệp sao? Nữ nì dạ kiểu tích tích nở nụ cười. Uchiha Saita một hồi cau mày, thở dài một hơi, ngươi hiểu lầm, ta là muốn nói với các ngươi, cùng người khác chiến đấu thời điểm, xem tinh tưởng thế cục, sau đó tại động thủ cái gì thế cục hai người manh kinh. Vừa dứt lời, hai cái nỉ dạ trong mắt thế giới đổ nát đảo ngược, thời gian một cái nháy mắt, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại sao có thể như vậy, ta làm sao sẽ bị bầy rắn trói buộc chặt, ủ trí hạ sẽ tả ngươi tại sao sẽ ở nơi nào, ta thuật vừa rồi rõ ràng đánh trúng ngươi a, ngươi con mắt mới vừa rồi là ảo thuật sao? Ủ trí hạ sẽ tả trên người không có nửa cái xả, mới vừa hết thể đều là ảo thuật. Từ hai người xuất thủ cái kia một khắc kia, bọn họ mục tiêu chính là chính bọn nó. Lúc này nam nỉ giả cùng nữ nỉ giả ham sâu bầy rắn, bị bầy rắn vững vàng ràng buộc. Con kia cổ quái đại cầu sẽ phải nuốt vào mục tiêu, cũng là chính bọn nó nam nỉ dạ phát hiện chúng ảo thuật sau đó, lúc này chuẩn bị khống chế bầy rắn tránh thoát ràng buộc. Nhưng mà, Uchiha Saita nhưng không có cho hắn cơ hội này. Hưu hàn quang lóe lên, Uchiha Saita trong tay gai sắt thoát trưởng bày ra. Phốc thử hắc quang mang ra khỏi một mảnh thật dài huyết tuyến, gai sắt trực tiếp xỏ xuyên qua nam nỉ dạ đầu lâu bay ra. Lệnh phân nam nỉ dạ thân thể lệnh một cái. Ngã vào bầy rắn bên trong cũng đã không thể di chuyển mảy may, biến thành một cỗ thi thể. Nữ nỉ giả nhất thời mau cốt tùng nhiên, đồng bạn thân thủ hắn là biết đến, cho dù là đối mặt những thôn khác thượng nhẫn, cho dù là bắt được những cái này huyết kế giới hạn sở hữu giả thời điểm, cũng sẽ không như vậy vô lực, hết không nghĩ tới mới cùng Uchiha Saita vừa đối mặt, đã bị đối phương tiêu diệt. Uchiha Saita giết nam nỉ giả khoảng cách, nữ nỉ dạ đã từ bầy rắn ràng buộc bên trong tránh thoát ra. Lúc này, cái này nữ nỉ dạ rốt cuộc ý thức được củ trí hạ sẽ tạ khủng bố, không còn có nửa điểm chiến đấu tâm tư, lúc này khống chế lớn cầu hướng củ trí hạ sẽ tạ đánh tới. Thừa dịp không ngăn cản, nữ nỉ dạ khống chế trên bầu trời quái điểu lao xuống, nhảy lên một cái, nhảy đến quái điểu trên lưng bay thẳng hướng trên cao. Phi hành thời điểm, quái điểu lần nữa bỏ ra từng mảnh một bạo tạc lông vũ. Bay đến đám mây, nhìn phía dưới đại địa bị hỏa quang che, cả vùng bị bụi mù che lấp, nữ nỉ dạ mực có thở một hơi dài nhẹ nhõm, thông linh thu cộng thêm bạo tạc, cái này hắn hẳn là không đuổi kịp đi bụi bầm lọt vào. Trên mặt đất, Uchiha Saita trên người một tầng vi thu trả cờ dạ chậm rãi thối lui, mới vừa bạo tạc không có làm bị thương hắn mảy may. Dĩ nhiên muốn chạy trốn ai, chạy thoát sao ngươi? Ủ chỉ hạ sẽ tạ trong mắt lộ ra một tia đùa giỡn du mỉm cười. Lúc này, bầu trời cái kia quái điểu đột nhiên một cái lăng liệt, thân thể chợt đảo ngược, nữ nỉ dạ còn không có lấy lại tinh thần, đã bị hất bay xuống tới, chỉ lát nữa là phải từ cao vạn trượng không rơi, thất kinh nữ nỉ dạ bắt lại quái điểu lông vũ. Nhưng mà để cho nàng tuyệt vọng là, quái điểu đột nhiên đảo ngược lao xuống, rất nhanh bay về phía Uchiha Saita nơi nào. Nhìn trên mặt đất càng ngày càng gần Uchiha Saita, nữ nỉ dạ lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ta thông linh thú sẽ vi phạm ta khống chế cặc cặc cắt quái điểu rơi xuống đất, chợt đem nữ nỉ dạ quăng trên mặt đất. Đến rồi trên mặt đất, nữ nỉ dạ nhìn chăm chú nhìn một cái, mới phát hiện, quái điểu, kể cả nàng thông linh đi ra con kia lớn cẩu, con mắt toàn bộ đều biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, chúng nó sớm đã bị Uchiha Saita sử dụng ảo thuật cho đã khống chế vừa định đào tẩu. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem nữ nỉ dạ đè ngã xuống đất, lớn nuốt chó hung hăng ấn xuống nữ nỉ dạ, hầu phát sinh trầm thấp nước nở, nước bọt chảy ròng, nữ nỉ dạ toàn thân ướt nhẹp run rẩy. Cầu, van cầu ngươi, buông tha ta! Nữ nỉ dạ ánh mắt run rẩy nhìn về phía Uchiha Saita. Uchiha Saita bất đắc dĩ thở dài. Cái này có thể không phải trách ta à, là chính mình để cho ngươi thông linh thú đói bụng, hơn nữa ngươi không phải mới vừa còn muốn để cho ta làm khẩu phần lương thực sao? Uchiha Saita nói vừa xong, xoay người rời đi, phía sau, truyền đến cự thú đại khoái đoá gì, da thịt xé nát thanh âm, nữ nỉ dạ thống khổ tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ. Tu Di Sơn một mảnh đất cằn sỏi đá, ở vào Thảo Chi Quốc cùng Thổ Quốc chỗ giao giới. Chân núi. Một mặt đen thùi lùi cự môn trước, một cái nam tử tóc trắng ngửa mặt hướng lên trời, cảm thụ được mở tối ánh mặt trời, tựa như đang tiến hành nghi thức nào đó. Không bao lâu, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện tại chân núi, hai mắt vô thần, cái trán tản ra quỷ dị hường quang, đang lung la lung lay hướng đi cự môn, chính là bị khống chế cả cạ xì. Chứng kiến cả cạ xì đi vào cự môn, thì rủ cổ trong mắt lóe lên một kích động, đang muốn đi vào đại điện tiến hành quỷ nha la thuật sau cùng giai đoạn lúc. Phía sau không gian đột nhiên quỷ dị sóng gió nổi lên. Mơ hồ trong không gian, một bóng người chậm rãi hiện lên. Khi dù cô nhíu mày, nhìn người đến khinh miệt nói rằng, khuyên ngươi mau rời đi, thừa dịp ta còn không có ý định giết ngươi phía trước. Người đến nghe vậy một hồi cười khẽ, trên người hỏa vân trường bào theo gió bay phất phới, dưới mặt nạ con mắt đột nhiên hiện hiện ra một đạo hào quang màu đỏ tươi, ta cũng không thể đi, ta muốn tới lấy trở về ta chính mình con mắt. Khi dù cô chợt mẩn ra, quá sợ hãi, người con mắt người rốt cuộc là người nào? Người đến im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ miệt thị, chậm rãi đã đi tới. Khi dù cô thấy người tới căn bản không để ý tới chính mình, trên mặt lộ ra một cỗ nộ khí, một hồi hãy ạt thổi qua, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thần bí nhân chợt mẩn ra, còn không có phục hồi tinh thần lại, phía sau một hồi khí lưu sao động, khi dù cô đã xuất hiện tại phía sau hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.